Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, bắt đầu khởi động, Thượng Cổ Ma Cung xuất thế hơn nửa tháng về sau, rừng rậm ám ngục vòng trong bắt đầu dần dần ổn định lại rồi. Bên ngoài vô giác hạp cốc, nhiều người tu sĩ nhìn mấy vị hóa thần lão tổ cùng lúc trước mấy người Ninh Hinh giống nhau. Đi đến cầu vòng cuối cùng thời điểm lại đột nhiên biến mất. Cầu vòng cuối cùng khẳng định có cái gì kết giới. Hàn Thành Dũng nhìn Hàn Thành Đào cùng mấy người Mục Ninh Nguyệt. Hai mắt không ngừng chuyển động, nhỏ giọng đối với mấy người nói ra. Các ngươi nói Mục Ninh Hinh bọn họ là không phải ngay từ đầu đã biết rõ mấy thứ gì đó. Ngoặc kép, hừ, người mới nghĩ ra a. Mục Ninh Hạo đối với Hàn Thành Dũng liếc mắt. Muốn thực là như thế này. Hàn Nhu cũng thật sự là quá hư không tưởng nổi rồi. Nàng làm sao lại không biết trước thông chi một chút chúng ta đây? Hàn Thành Dũng thở phì phò nói. Ngươi mở to mắt con ngươi chưa? Việc này vừa nhìn chính là Mục Ninh Hinh mang đầu. Hàn Nhu chẳng qua là cùng ở sau lưng nàng làm việc mà thôi. Mục Ninh Hinh ngay cả Mục gia đệ tử đều không có nói. Làm sao có thể cùng người Hàn gia nói sao? Mục Ninh Hạo đối với Hàn Thành Dũng có chút im lặng nói. Tốt rồi, Hàn Thành Đào có chút không kiên nhẫn đã cắt đứt hai người thảo luận. Nhìn thoáng qua bên cạnh giữ im lặng Mục Ninh Nguyệt, người nói, làm sao bọn họ sẽ không bị lôi minh này là ảnh hưởng đây? Ngoặc kép, ngoại nhân chỉ biết là Mục Ninh Hinh là một cái luyện đan cao thủ. Không biết nàng kỳ thật vẫn một chế dược cao thủ. Nghĩ đến nàng hẳn là chế biến ra có thể chống lại loại này âm thanh đan dược đi. Mục Ninh Hinh không chỉ có sẽ luyện đan, nhưng lại sẽ chế dược. Đây vang, sư phụ Vĩnh Lăng chân quân chính miệng nói cho nàng biết. Mục Ninh Nguyệt còn nhớ rõ tại nàng tấn cấp kim đan trung kỳ thời điểm. Vĩnh Lăng chân quân phần thưởng một lọ thuốc giải độc liều cho nàng. Lúc ấy nàng vốn tưởng rằng vậy bất quá là một lọ phẩm chất hơi tốt một chút thuốc giải độc mà thôi. Không nghĩ tới về sau, đầy thuốc giải độc rõ ràng giải trừ trong cơ thể nàng lửa cháy mạnh hàn độc. Lửa cháy mạnh hàn độc thế nhưng là ngay cả thất phẩm giải độc đan đều không thể giải trừ kịch độc. Cũng nàng liền phục dụng nửa bình thuốc giải độc, trong cơ thể nàng độc liền toàn bộ trừ tận gốc rồi. Về sau nàng tìm một cơ hội hướng Vĩnh Lăng chân quân thỉnh giáo một chút đó là cái gì thuốc giải độc. Lúc ấy sư phụ trả lời làm cho nàng đến nay đều rõ ràng nhớ rõ. Ha ha, ta cũng không biết đây tên gì thuốc giải độc, bất quá ngươi ngược là có thể đến hỏi hỏi. Đây là Mục Ninh Hinh mới nhiên phát ra. Từ đó trở đi, Mục Ninh Nguyệt sẽ biết, Mục Ninh Hinh xa xa so với nàng biểu hiện ra ngoài còn cường đại hơn. Coi như là nàng sẽ chế dược, cũng như thế nào trước đó đã biết rõ muốn dùng đến loại này chống lại âm thanh đan dược đây. Nàng chẳng lẽ có thể biết trước, Hàn Thành Đào trong nội tâm vẫn còn có chút nghi hoặc. Đây Mục Ninh Hinh bình thường liền yêu trêu ghẹo một ít vật ly kỳ cổ quái. Không chuẩn lần này nàng chính là mèo mù đụng với chuột chết rồi. Mục Ninh Hạo trong lòng có chút chua chua. Cũng bởi vì có Mục Ninh Hinh tại, hắn một mực khắc khổ học tập luyện đan, có thể không luận hắn như thế nào cố gắng cũng đuổi theo không đuổi kịp nàng. Điều này làm cho Mục Ninh Hạo cảm thấy thập phần thất bại. Đang nhìn đến mấy vị hóa thần tu sĩ cũng biến mất tại cầu vòng lên. Không ít đệ tử trong nội tâm đều có chút dục dịch ngóc đầu dậy rồi. Cũng muốn đi vào trong hạp cốc tìm tòi cuối cùng. Có mấy cái ỷ vào bản thân tu vi không tệ, liền như vậy hướng phía trong hạp cốc vây đi đến rồi. Vô Vi chân quân nhìn Thiên Nhạc tông đệ tử đi vào cũng không có hỏi đến. Chiêu Khải chân quân ngược lại là ngăn cản một chút Thiên Dương tông đệ tử. Cũng thái độ cũng không phải rất kiên định, hãy để cho mấy cái cố ý muốn đi vào đệ tử đi vào hạp cốc trong. Chỉ có Liệt Dương chân quân mãnh liệt ngăn lại Thiên Nhất tông đệ tử đi vào hạp cốc trong đi tới. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Ninh Hinh bọn họ sở dĩ có thể đều bình an vô sự đi vào hạp cốc trong. Là phục dụng đan dược gì, mà hóa thần lão tổ tức thì là vì tu vi thâm hậu. hiện tại những cái kia đi vào Thiên Nhạc Tông cùng Thiên Dương Tông đệ tử hơn phân nửa là không về. Được, quả nhiên, những đệ tử kia đi vào vài ngày rồi, một chút phản ứng cũng không có, mỗi ngày cầu vồng đều sẽ xuất hiện, cũng phía trên cũng không có gặp thân ảnh của bọn hắn. Bọn họ không về được, Dương Vũ Vi mặt không biểu tình nhìn trong hạp cốc vây. Làm sao Vô Vi chân quân không giống Liệt Dương chân quân mãnh liệt như vậy ngăn lại những Thiên Nhạc Tông đó đệ tử đi vào hà? Cố Thiên Cầm nhìn Vô Vi chân quân phương hướng. Đây là bọn hắn lựa chọn của mình, cùng sư phụ có quan hệ gì? Muốn vâng, sư phụ thật sự ngăn trở bọn họ, nói không chừng sau đó một số người còn có thể nói sư phụ ngăn cản bọn họ cơ duyên đây. Dương Vũ Vi không khách khí phản bác. Nàng biết rõ Vô Vi chân quân thần thức đem tất cả Thiên Nhạc Tông đệ tử đều bao phủ lại rồi. Dương Vũ Vi, ngươi cũng đừng như vậy bên trên cương thượng tuyến. Ta cũng không nói chuyện này cùng Vô Vi chân quân có quan hệ gì, Cố Thiên Cầm mặt lộ vẻ trào phúng. Nhìn Dương Vũ Vi, tâm tư của nàng bây giờ cái nào người Cố gia không biết. Làm như vậy không phải là muốn nịnh nọt Vô Vi chân quân sao? Thiên Cầm, Vũ Vi chẳng qua là luận sự mà thôi, không có cái gì khác ý tứ. Cố Thiên Hữu lôi kéo Cố Thiên Cầm ống tay áo, nhỏ giọng nói, ở bên ngoài ngươi chú ý một chút lời nói của ngươi. Sẽ cho người hiểu lầm đấy, không phát hiện chân quân đang xem chúng ta sao. Ngoặc kép, Cố Thiên Hữu không ngừng cho Cố Thiên Cầm nháy mắt, làm cho nàng đừng đang nói cái gì rồi. Nàng lúc trước mà nói, ngay cả hắn đều đã hiểu. Ý ở ngoài lời ngay cả có chút ít trách cự ý của Vô Vi chân quân ở bên trong. Hừ, Cố Thiên Cầm nhìn thần sắc có chút khẩn trương Cố Thiên Hữu. Cuối cùng không có nói cái gì nữa rồi. Thiên Lang, ta trong này có một loại đan dược, có thể chống lại âm thanh xâm nhập, cũng hiệu quả thế nào? Ta còn chưa có thử qua. Ngươi Cemonser, Cố Thiên Cầm không có đang nói cái gì rồi. Dương Vũ Vi liền đem lực chú ý đặt ở Cố Thiên Lăng trên người. Cố Thiên Lăng nghe được Dương Vũ Vi nói như vậy, có chút kinh ngạc, ta có thể xem trước một chút sao? Ngoặc kép, đương nhiên, nói qua Dương Vũ Vi liền đem trong không gian nguyên bản liền tồn tại một lọ đan dược. Đem ra, Khí Linh nói với nàng, loại đan dược này có thể ngăn cản bất kỳ thanh âm gì xâm nhập. Bất quá tổng cộng chỉ có 10 khối. Sư tỷ, người như thế nào sáng sớm không lấy ra hả? Cố Thiên Hữu có chút kỳ quái hỏi. Lúc trước không nhớ ra được. Nghiêm chỉnh mà nói là không gian khí linh không nhớ ra được. Bất quá Dương Vũ Vi cũng không nghĩ tới rõ ràng thật sự có loại này có thể ngăn cản âm thanh xâm. Nhập đan dược, vậy mấy người Mục Ninh Hinh có thể bình an đi vào hạp cốc trong? Có phải hay không cũng là phục dụng loại đan dược này đây? Đi, chúng ta đưa cho chân quân nhìn xem. Cố Thiên Lăng nhìn một chút trong bình ngọc đan dược, suy nghĩ một chút đối với Dương Vũ Vi nói ra. Những ngày này hắn ra hạp cốc tìm hiểu qua, địa phương khác giống như căn bản không cách nào đi vào thượng cổ trong ma cung. Như vậy cái này hạp cốc rất có thể chính là đi vào trong ma cung cửa vào. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ muốn. Lúc trước mấy người Mục Ninh Hinh hành vi cũng giải thích được đã thông. Bọn họ có lẽ sáng sớm liền phát hiện cái này hạp cốc chính là ma cung cửa vào. Mới có thể mạo hiểm đi vào trong hạp cốc đi tới. Vô Vi chân quân mặt không biểu tình nhìn lấy trong tay bình ngọc. Người xác định đây có thể ngăn cản âm thanh xâm nhập. Ngoặc kép, đệ tử chính là không quá chắc chắn. Ta là tại một trong sơn động được đan dược này. Gọi cách âm đan, mặc dù có khí linh chứng thực, cũng Dương Vũ Vi còn sẽ không dám đem lời nói được quá vẹn toàn. Chân quân, ta muốn đi vào thử Cemonser, Cố Thiên Lăng nghĩ một lát mà nói ra. Không được, ngươi muốn đã xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào như phụ thân ngươi giao cho? Vô Vi chân quân không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Cái chỗ này rất có thể là ma cung cửa vào. Ta phải tiến đi dò thám. Cố Thiên Lăng kiên định nhìn Vô Vi chân quân. Thiên Lăng, người gánh vác Cố gia trách nhiệm. Vẫn ta đi đi. Dương Vũ Vi chứng kiến hai người tranh chấp rồi. gấp gáp nói, không được, bên trong quá nguy hiểm, không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Ni Cố Thiên Lăng lắc đầu. Dương Vũ Vi tâm tư hắn cũng rõ ràng, thế nhưng là trong lòng của hắn đã có thân ảnh những người khác rồi. Ta sẽ cẩn thận, nói qua Dương Vũ Vi liền phục dụng một viên đan dược. Hướng phía trong vô giác hạp cốc chạy tới. Cố Thiên Lăng muốn Dương Vũ Vi đuổi trở về, lại bị Vô Vi chân quân ngăn lại. Đây là nàng tự nguyện, do nàng đi đi, ngoặc kép, Dương Vũ Vi một mực chạy tới mưa bụi khu vực trước. Mới dừng bước, sau đó lập tức đi vào không gian, kiểm tra một chút thân thể tình huống, phát hiện không có chuyện gì, mới ra không gian, đem cái này toàn bộ trong hạp cốc vây dụng thần nhận thức dò xét một lần. Mới phản hồi hạp cốc bên ngoài, đan dược này có thể chống lại âm thanh xâm nhập, nhìn, ta một chút việc đều không có, Dương Vũ Vi vừa về đến. Liền vội vàng đối với Cố Thiên Lăng nói ra, tốt, Thiên Lăng ngươi nhanh đi chọn lựa 7 cố gia tu sĩ đi vào hạp cốc trong đi tới, Vô Vi chân quân. Chính mình để lại một viên đan dược, mới đưa bình ngọc đưa cho Cố Thiên Lăng. Ba đại tông môn đệ tử chứng kiến Dương Vũ Vi bình an vô sự từ trong vô giác hạp cốc vây sau khi trở về, cũng bắt đầu đều nghị luận đi lên. Chẳng lẽ Dương Vũ Vi cũng tìm được có thể chống lại hạp cốc trong lôi minh xâm nhập phương pháp xử lý, ngoặc kép, xem ra hẳn là, ngoặc kép, các ngươi nói là biện pháp gì hả? Ngoặc kép, không phát hiện Cố Thiên Lăng trong tay đan dược sao? Lúc trước đi vào Mục Ninh Hinh lúc đó chẳng phải luyện đan thiên tài sao? Hẳn là có đan dược gì có thể chống lại âm thanh xâm nhập đi. Ngoặc kép, Cố Thiên Lăng rất nhanh chọn lựa ra 7 tổng hợp thực lực đều tương đối mạnh cố gia đệ tử. Phân biệt cho bọn hắn một viên đan dược, phục dụng đan dược về sau. Chúng ta liền tiến vô giác hạp cốc, ngươi cho những người khác đi, ta không quá muốn đi vào. Cố Thiên Cầm đưa trong tay đan dược trả lại cho Cố Thiên Lăng. Thiên Cầm, đừng làm loạn, trong vô giác hạp cốc có thể là ma cung cửa vào. Ngươi không muốn vào xem hả? Cố Thiên Hữu nhỏ giọng nói. Muốn là muốn, cũng ta càng muốn mạng sống. Thiên Hữu ngươi trở ra, chính mình cẩn thận một chút, đừng cái gì đều xông lên phía trước nhất. Không biết tại sao, làm đại ca đem đan dược giao cho trong tay nàng thời điểm. Trong óc nàng đột nhiên hiện ra lúc trước Mục Phong đối với nàng qua nói lời. Làm cho nàng trong Dương Vũ Vi xa một chút, nếu không, có thể sẽ gặp nguy hiểm mà ni. Chứng kiến Cố Thiên Cầm chủ ý đã định, Cố Thiên Lăng suy nghĩ một chút cũng không có kiên trì khuyên bảo nàng. Đem đan dược cho một cái khác đệ tử, mang theo bọn hắn rất nhanh đi tới trong hạp cốc, ngay tại Cố Thiên Lăng rời đi không đến nửa ngày thời gian. Vô giác hạp cốc lại tới nữa một đám người. Hết chương.